Hướng Tà cùng Ngưu Thịnh đều là biểu lộ buông lỏng. Nếu là tất cả mọi người sửa chữa lấy vấn đề này không thả, bọn hắn thật là có điểm xử lý không tốt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.